đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 546. Băng phách hạp cốc, vị này nữ tử áo trắng chính là Hạ Tiểu Man. Nàng rời núi mấy tháng mới chạy tới nơi này. Ấn Lưu Tô vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Nhị sư tỷ, mau vào. Khi thấy vị quân sư này đại nhân ân cần như vậy dáng vẻ, một bên các tướng sĩ đều là ngẩn người. Sư tỷ, quân sư nguyên lai là Ngạo Thiên Tông người a. Trở lại trong danh trướng, Dạ Khải nhìn thấy Hạ Tiểu Man sau cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Nguyên lai là Hạ cô nương. Tam hoàng tử, Hạ Tiểu Man khẽ vuốt cằm. Ấn Lưu Tô rất là cao hứng. Hắn cười hỏi, sư đệ ta trước chúc mừng nhị sư tỷ thắng được La Thiên kiếm thí. Thiếu niên kiếm tông, Dạ Khải cũng là chấn động trong lòng. Hắn một mực biết Hạ Tiểu Man rất mạnh, nhưng không nghĩ tới có thể tại nhân đạo trong lĩnh vực kiếm đạo xưng tôn. Chúc mừng Hạ cô nương. Hắn cũng cười ôm quyền. Hạ Tiểu Man khẽ cười nói, tạ ơn. Ngay sau đó, Ấn Lưu Tô thuận tiện kỳ địa hỏi, nói trở lại, nhị sư tỷ lần này tìm ta thế nhưng là có cái gì quan trọng sự tình? Hắn rời núi xác thực cũng rất lâu. Có lẽ là Huyền Hoàng Các phát sinh một ít sự tình. Hạ Tiểu Man nói, sư tôn để cho ta tới giúp ngươi. Ha ha ha, Dạ Khải không khỏi cười ha hả. Thật sự là trời trợ giúp hắn. Gặp hắn cười to, Ấn Lưu Tô thì hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Dạ Khải lúc này mới có chỗ thu liễm. Hắn vội ho một tiếng. Thất thố thất thố. Hạ Tiểu Man cũng không thèm để ý, mà là cười nói, xem ra các ngươi gặp một chút phiền toái. Ấn Lưu Tô nói ra, đem cái này băng phách hạp cốc đánh xuống liền kết thúc. Đây là trận chiến cuối cùng. Có cần ta hỗ trợ địa phương? Chúng ta bên này ở trên đỉnh về mặt chiến lực có chỗ khiếm khuyết. Nhị sư tỷ không đến trước đó. Tiếp xuống một trận chiến này sư đệ ta muốn xuất chiến. Nghe vậy, Hạ Tiểu Man nhân tiện nói, vậy liền giao cho ta đi. Làm phiền nhị sư tỷ, người ta không cần khách khí như vậy. Hạ Tiểu Man đưa tay vỗ vỗ tiểu sư đệ bả vai, hỏi, khi nào xuất chiến? Dạ Khải nói, không vội, bây giờ còn tại bố trí bên trong, đang chờ chút thời gian đi. Được, Hạ Tiểu Man gật đầu, chợt lại hỏi, nhưng cần ta che giấu tung tích? Dạ Khải cùng Ấn Lưu Tô nhìn nhau, cái sau thở dài, không cần, nhị sư tỷ buông ra đánh là được rồi. Chính như Dạ Khải lời nói, thân phận của hắn sớm đã bại lộ, vậy liền không có gì che giấu cần thiết. Đi, Hạ Tiểu Man gật đầu. Dạ Khải nói ra, ta để cho người ta thu thập một chỗ cho Hạ cô nương nghỉ ngơi. Ngay tại Ấn huynh phụ cận đi. Hắn hiện tại thế nhưng là rất cao hứng. Có như thế cường đại một phần trợ lực, trận chiến này hắn nghĩ không thắng cũng khó khăn. Hạ Tiểu Man nói, đa tạ, không không không, nên nói lời cảm tạ nên là ta. Về sau nếu có tiệc ăn mừng, mong rằng Hạ cô nương phần mặt mũi. Dạ Khải cười ha ha một tiếng, sau đó liền đi ra. Ấn Lưu Tô hiếu kỳ hỏi, sư tôn nhưng có nói muốn nhị sư tỉ mang cho ta? Hạ Tiểu Man lắc đầu, không có, bất quá sư tôn nhất định rất ủng hộ ngươi lựa chọn, cho nên mới sẽ để cho ta tới giúp ngươi. Nghe vậy, Ấn Lưu Tô đáy lòng cũng là buông lòng. Sau đó hỏi, bây giờ Huyền Hoàng Các như thế nào? Hắn đối Huyền Hoàng Các các đệ tử bàn giao rất tỉ mỉ, nhưng lần này hắn ra thời gian xác thực quá lâu, nhất định là sẽ trì hoãn rất nhiều thứ. Cái này ngược lại làm hắn có chút áy náy. Hạ Tiểu Man nói ra, người tam sư tỷ cùng ngũ sư tỷ thường xuyên sẽ đi Huyền Hoàng Các, người không cần phải lo lắng. Ấn Lưu Tô cười khổ nói, về sau ta nhưng phải hảo hảo hướng hai vị sư tỷ nói lời cảm tạ. Chu đáo cũng không dễ dàng. Trận chiến này nếu có thể cầm xuống, đại hành cũng đều vì chúng ta chia sẻ rất nhiều áp lực. Hạ Tiểu Man an ủi một câu. Sau 7 ngày, Ấn Lưu Tô ngưng luyện một viên đặc thù phù lục cũng rót vào tia sợi Huyền Hoàng mẫu khí. Đưa nó giao cho Hạ Tiểu Man. Nhị sư tỷ, cái này mai tin tức phù có thể tùy thời cùng ta liên hệ. phổ thông kết giới không cách nào ngăn cản. Được, Hạ Tiểu Man đem tin tức phù thu hồi. Tại nhìn thấy nhị sư tỷ chuẩn bị xuất phát lúc, Ấn Lưu Tô lại nhịn không được căn dặn. Nhị sư tỷ, người nhưng nhất định phải chú ý bốn bộ người đánh lén. Biết, Hạ Tiểu Man bất đắc dĩ cười một tiếng, mấy ngày nay đều nhắc nhở bao nhiêu lần. Nhị sư tỷ ta đưa ngươi. Thế là Ấn Lưu Tô liền Hạ Tiểu Man đi tới bên ngoài trại lính. Quân đội đã ở chỗ này tập kết. Ánh mắt của mọi người đều là rơi vào kia che mắt xa nữ tử áo trắng trên thân. Ánh mắt đều là mang theo ngờ vực vô căn cứ. Bọn hắn đều không được cho biết thân phận. Dạ Khải tại trong gió tuyết cao giọng nói. Chư vị tướng sĩ, cái này băng phách hạp cốc trận chiến đầu tiên như cầm xuống. Về sau chúng ta liền đem tiến quân thần tốc. Lại không người nhưng ngăn cản. Các tướng sĩ đồng quát một tiếng. Sĩ khí đại trấn. Dạ Khải nói ra, mấy vị tướng quân, vị này đạo hữu sẽ tương trợ các ngươi. Về sau các ngươi tương hỗ chiếu ứng chút. Kia hơn 10 vị tướng quân đều là gật đầu. Sau đó Dạ Khải truyền âm nói. Nàng nếu muốn đơn độc hành động, chớ có ngăn cản. Lời nói này lại khiến chúng tướng quân nhíu mày. Không rõ Tam Hoàng tử vì sao coi trọng như vậy vị này nữ tử áo trắng. Nàng đến từ Ngạo Thiên Tông. Dạ Khải chỉ đem tin tức này cáo chi tại lệ thuộc vào mình những cái. Kia vị tướng quân, mà biết được nội tình các tướng quân đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngạo Thiên Tông đệ tử, nữ tử này trẻ tuổi như vậy, lại bị vị quân sư kia cùng Tam Hoàng tử như thế lễ đãi. Nhớ tới vị quân sư kia che giấu thân phận, bọn hắn cũng đối cô gái mặc áo trắng này thân phận có suy đoán. Ấn Lưu Tô gặp nhị sư tỷ lên ngựa. Nhân tiện nói, nhị sư tỷ, chuyến này cần phải cẩn thận. Nghe vậy, Hạ Tiểu Man thì cười hỏi. Lưu Tô, người đối ngươi nhị sư tỷ cũng quá không có lòng tin. Ấn Lưu Tô có chút lúng túng sờ lên cái ót. Được rồi, chờ tin tức tốt đi. Được rồi, đại quân lên đường. Tại băng phách hạp cốc một trận chiến này bên trong, bọn hắn cần dựa vào cái này thứ nhất quân đến đánh xuống ưu thế. Bởi vậy dưới trướng 15 vị tướng quân liền trực tiếp phái ra 10 vị. Chiến lực là 10 phần sung túc. Tại trên đường hành quân, mấy vị tướng quân đều muốn cùng vị này nữ tử áo trắng giao lưu. Nhưng phát giác cái sau cũng không có cùng bọn hắn giao lưu ý tứ. Bởi vậy bọn hắn cũng sẽ không liếm láp trên mặt đi. Tại Hạ Tiểu Man bên người, có mấy vị thụ mệnh trở thành tùy tùng các tướng sĩ. Bọn hắn cũng là hiếu kỳ đánh giá vị này nữ tử thần bí. Có vị lôi kéo ngựa tuổi trẻ binh sĩ hỏi. Cô nương, cái này băng phách hạp cốc mấy năm liên tục tuyết lớn. Thần hồn của ngươi cảm giác nhưng có chịu ảnh hưởng. Hạ Tiểu Man nói. Sẽ không. Nam tử kia cười nói. Quả nhiên cô nương chính là cao nhân. Ngay cả Tam Hoàng tử cùng quân sư đều như thế yêu ái. Trận chiến này chúng ta càng có lòng tin. Nghe vậy, Hạ Tiểu Man thì là hiếu kỳ hỏi. Người lớn bao nhiêu? 19. Tướng sĩ cười ngây ngô. Trong quân đội đại bộ phận đều là bên trên tam trọng luyện khí cảnh tu sĩ. Mà Hạ Tiểu Man bên người những này xung làm tùy tùng đám binh sĩ đều có thuế phàm cảnh tu vi. Đã tính được là binh lính bình thường bên trong người nổi bật. Hạ Tiểu Man lại hỏi. Các ngươi đâu? Lại một vị nam tử trẻ tuổi cười nói. Hắn tại chúng ta trong mấy người tuổi tác sắp xếp thứ hai. Trương ca đã 22. Tuổi tác đều không thể so với nàng lớn. Bất quá tựa hồ cũng tham quân rất nhiều năm. Trên đường đi, mấy vị kia đều phát giác vị này nữ tử áo trắng rất là hay nói. Thế là không khí cũng biến thành sinh động rất nhiều. Khiến không thiếu tướng sĩ ghé mắt. Mấy canh giờ về sau, mọi người đi tới một chỗ cũng không tính rộng rãi hẻm núi. Bốn phía trên vách núi đá đều có kèm theo vô số bén nhọn băng thạch. Địa thế vô cùng hiểm trở. Đúng lúc này, lập tức Hạ Tiểu Man bỗng nhiên có cảm giác. Nàng lúc này mở miệng có mai phục. Thanh âm của nàng không lớn. Nhưng 10 vị tướng quân lại là trong lòng run lên. Lập tức kịp phản ứng ngẩng đầu nhìn lại. Từ cái này không trung hẻm núi bên ngoài. Có một khối to lớn băng thạch rơi xuống. Vật này nếu là giáng xuống. Tất nhiên sẽ làm bọn hắn bị thương nặng. đề phòng. Một vị tướng quân gầm thét xuất thủ, đồng thời mấy người lập tức dự định xuất thủ. Ông, nhưng vào lúc này, bên tai truyền đến thanh thúy tiếng kiếm reo. Thoáng qua liền cảm nhận được một cỗ mênh mông kiếm khí phóng lên tận trời, như vô số châu chấu lướt qua đồng ruộng, trong nháy mắt liền đem hết thảy ăn mòn. Kia to lớn băng thạch tại trong chớp mắt hóa thành bột phấn tán lạc xuống. Tất cả mọi người hơi hơi sững sờ. Một đạo áo trắng bỗng nhiên đạp không mà đi. Nàng nói, ta đi giải quyết người ở phía trên. Chúng tướng quân lấy lại tinh thần lập tức tổ chức phản kích. Tấu chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.